Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là lão đại gọi tới. Nhìn thái độ kinh hoàng của Á Lịch, nhếch miệng hoài nghi cất tiếng hỏi, liền đưa tay giật lấy cái điện thoại di động. Mình giúp cậu nghe. Này, lão đại à? Hắn cười hì hì nói. Mẹ kiếp, Á Lịch gọi tên khốn kia nghe điện thoại đi. Cận Cương tức giận không kiềm được mà gầm lên trong điện thoại. Tên kia trốn vào nhà vệ sinh rồi, có chuyện gì cần mình giúp sao? Á Lịch nhìn mặt không còn một chút máu của Tiểu Dương mà bình tĩnh hỏi. Để gọi tên khốn kia từ nhà vệ sinh ra ngoài. Cận Cường cắn răng mà thét ra lửa. Á Lịch không nhịn được mà bật lên tiếng cười. Cậu làm chi mà phải tức giận như vậy chứ? Tiểu Dương cũng là có ý tốt mà thôi. Mình muốn nói với lão đại. A Cao đột nhiên đặt lấy di động. Lão đại à, cấm dục quá độ sẽ ảnh hưởng tới thân thể đó. Cho nên cậu tối nay nên hưởng thụ một chút đi. Mà đúng rồi, cô gái kia không cẩn thận ăn phải một chút xuân dược. Cho nên cậu chịu khó cầm cự, đừng làm mất mặt ban nhạc của chúng ta đó. Nói xong hắn lập tức ngắt điện thoại, rồi sau đó ném trả cho Tiểu Dương. Được rồi, từ giờ sẽ không có chuyện của chúng ta, chuẩn bị trở về nhà đi. Hắn huýt sáo, tâm tình dễ dàng khoái trá, đeo bát ở trên lưng chuẩn bị về nhà. Nhưng Tiểu Dương ở phía sau chỉ muốn khóc, hắn ta lại đem chuyện xuân dược nói cho thiếu gia. Hắn coi như là xong rồi, hắn chết chắc rồi, hắn có thể chết không toàn thây nữa đó. Mình nghĩ cậu nên đi núp đi đi. Đại Sơn về mặt đồng tình, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Chờ đến khi báo qua, mình sẽ thông báo lại cho cậu. Á Lịch cũng vỗ vỗ vai hắn. Tiểu Dương trừ gật đầu thì còn có thể nói cái gì đây? Ai kêu hắn tự cho mình là thông minh chứ? Xuân dược ư? Nếu như Trần Sĩ Dương khốn kiếp làm việc không xong, lại có Dương ngu ngốc dám xuất hiện trước mặt của anh nhất định sẽ làm cho hắn bổ ngay tại chỗ. Thật là tức chết đi mà. Cận Dương tức đến mức sắp hỏng ra máu. Anh làm sao cũng không nghĩ ra chuyện sẽ bị tên Tiểu Dương ngu ngốc kia làm thành như vậy. Anh vốn chỉ muốn cùng với Tiểu Lý ôn chuyện, hỏi cô còn nhớ anh hay không, thuận tiện hàn huyên một chút cuộc sống gần đây của hai người. Trời thân từ bé, nay duyên gặp lại tiếp tục làm bạn bè. Nhưng là tình huống này vì sao lại hàn huyên như thế chứ? Đừng nói bây giờ hôn mê bất tỉnh, cho dù cô có tỉnh lại thì đầu của anh cũng rất là đau nha. Xuân Dược, Trần Sĩ Dương chết tiệt kia, tốt nhất là tên kia nên trốn kỹ một chút. Nếu không để anh bắt gặp được hay tìm được cái gì, thì chính ngày đó là ngày rỗ của hắn đi. Khốn kiếp, chết tiệt mà. Tức giận đến mức phun lửa, anh đi đến bên giường. Nhìn cô gái trên giường hoàn toàn mất đi lý trí. Ở trong lòng anh một luồng tức giận nồng đậm, đang từ từ đáy lòng dâng lên mà thoát ra. Tiểu ngu ngốc này, không phải là cô rất cẩn thận hay sao? Thế nhưng lại bị ngu ngốc mà bỏ thuốc rồi đưa đến khách sạn thì phải làm sao chứ? Cô ghi còn bé rất rõ ràng là thông minh nhà. Tại sao lớn lên lại đần đi như vậy chứ? Chẳng trách có câu nói như vậy, khôn 3 năm dạy mất 1 giờ. Khuôn mặt của cô so với thời bé không khác gì nhiều, vẫn là tỏa ra sự thông minh cùng với lanh lợi, nhưng lại là một tiểu ngu ngốc sao? Dùng sức thở dài một hơi, anh kéo chăn lên cẩn thận đắp lại cho cô. Sao biết lúc này cô tự nhiên động đậy, bắt đầu trăn trở vặn vẹo cơ thể, thấp giọng mà rên rỉ. Chết tiệt, cô đã tỉnh lại, hơn nữa là xuân dược đan phát tác. Làm sao bây giờ? Có thể nào cầm cây côn mà đánh cô bất tỉnh không? Nếu không để dục hỏa thiêu đốt thì cô chịu được sao chứ? Bạch Nghiên Lý đột nhiên mở mắt, hơi thở nhẹ nhàng, dồn dập, sắc mặt ửng hồng nhìn anh. Cô vừa mới mở miệng, lập tức tiếng rên mềm mại vọt ra ngoài. Cận Cương đột nhiên chân run một cái, không thể tưởng tượng mình lại có phản ứng với tiếng kêu của cô. Điều này làm sao có thể chứ? Cho dù có nhìn đến mỹ nữ ăn mặc thiếu vài vệ cảm, nữ nhân chủ động tìm đến anh, nhưng không có một cô gái nào gợi lên được dục vọng của anh cả. Làm sao cô chỉ có thể rên nhậm một tiếng liền làm cho anh nổi lên phản ứng được chứ? Tôi thật là khó chịu. Tôi khó chịu. Cô ở trên giường trăn trở rên rỉ, mỗi một thanh âm đều vang theo một tiếng động dụ mị, hoàn toàn làm cho anh mất đi khống chế dục vọng của mình. Cận Cương thần sắc đông cứng, khó tin mà nhìn cô đang cởi bó quần áo của chính mình, không tự chủ được mà ôm chặt chăn bông cọ sát. Nhìn động tác của cô, ánh mắt của anh không khỏi nóng rực, mà hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập. Cô đột nhiên vươn tay về phía anh, ánh mắt mờ sương nhìn anh rên rỉ cố trợ. Giúp tôi với. Cận Dương cảm giác mình sẽ điên lên mất, Trần Sĩ Dương chết tiệt. Giúp tôi đi mà, tôi thật sự là khó chịu. Cô đột ngột bò dậy bắt được tay anh nức nở yêu cầu. Em có biết mình đang nói gì không hả? Anh nhìn cô không chớp mắt mà trầm giọng hỏi. Giúp tôi mà. Cô mất hết sự tự chủ, đem tay của anh đặt trước ngực của mình, áp chế để sự khó chịu trên bộ ngực. Cô không biết mình tại sao phải làm như vậy, chỉ biết làm như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net